Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 754, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Mọi người thấy một màn trước mắt, càng thêm giật mình, đều biết Diêm Sấm cùng Lưu Phi quan hệ không tệ. Có thể là vì Diệp Thần vậy mà thân thủ đem Lưu Phi cho quạt. Diệp Thần ở một bên nhìn lấy, không nói gì. Diêm Sấm coi là Diệp Thần còn không hài lòng. Hắn biết chỉ có Diệp Thần hài lòng cuộc sống của hắn mới tốt qua. Ba, lại là một cái vang dội cái tát. Lần này ra tay ác hơn, thậm chí đem Lưu Phi đều cho phiến choáng. Chính là như vậy, Lưu Phi y nguyên cái rắm cũng không dám thả. Nhìn đến Diệp Thần vẫn không nói gì, Diêm Sấm còn muốn động thủ. Lưu Phi thầm nghĩ lấy hắn còn phải thừa nhận mấy lần. Nếu như cứ theo đà này mặt còn không phải hủy khuôn mặt. Bất quá mặc dù dạng này cũng không có cách nào. Ai bảo miệng hắn thiếu đây. Ngay tại Diêm Sấm tay sắp đụng phải Lưu Phi mặt thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nói ra. Tốt Tiểu Sấm, cứ như vậy đi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía bị tát thành đầu heo mặt Lưu Phi. Ngoài miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Nghe được Diệp Thần mở miệng, Diêm Sấm trên mặt tức giận tiêu tán rất nhiều. Thần ca, ngươi không tức giận, ta vốn là cũng không có sinh khí à, Diệp Thần nhàn nhạt đáp. Nghe vậy, Lưu Phi khóe miệng giật một cái. Đã ngươi không tức giận vậy ngươi có thể nói à, làm hại ta gương mặt này đều bị đánh thành đầu heo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đang khi nói chuyện Diêm Sấm hướng về phía Lưu Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Lưu Phi, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian cùng thần ca xin lỗi. Nếu như không chiếm được tha thứ ta còn tát ngươi. Đồng thời về sau nhà các ngươi sinh ý ta mặc kệ. Lần này thế nhưng là dọa đến Lưu Phi mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong nhà sinh ý nếu như không có Diêm Sấm trợ giúp là không thể nào như thế xuôi gió xuôi nước. Muốn là lão cha biết mình ở bên ngoài gây hỏa, ảnh hưởng tới sinh ý, khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Lưu Phi vội vàng đi đến Diệp Thần trước mặt, tất cung tất kính nói ra. Diệp tiên sinh, ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho ta đi, về sau ta cũng không dám nữa. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Vĩnh viễn nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Quảng cáo, kỳ thật câu nói này không chỉ là nói cho Lưu Phi nghe. Còn có những cái kia vừa mới chế giễu Diệp Thần người. Lưu Phi sau khi nghe được, cung kính nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh dậy phải. Ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt toàn cũng thay đổi. Khinh thường trào phúng chuyển biến thành chấn kinh kính nể. Bọn họ những người này ở đây Diệp Thần trước mặt thật là không đáng chú ý, Diệp Thần cũng lười cùng những người này tính toán. Yến hội bắt đầu, mọi người không dám ngồi xuống. Tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Tất cả mọi người đứng đấy làm gì? Nhanh ngồi à, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Mọi người sau khi nghe, khóe miệng giật một cái. Nghĩ thầm ngươi cái này đại nhân vật đều không có ngồi xuống. Ai dám ngồi xuống à, đợi đến Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi ngồi tại vị trí trước thời điểm. Diêm Sấm ngồi ở Diệp Thần bên người. Nhìn đến ba người làm tốt về sau. Mọi người mới tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Thần ca, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết, nói Diêm Sấm ôm Diệp Thần, bên cạnh Tô Uyển Nghi sau khi thấy, trong lòng có chút không thoải mái, chủ yếu là hai nam nhân ôm cùng một chỗ, có chút quá cay mắt, mọi người cũng nhìn thấy một màn trước mắt, bất quá ai cũng không dám nói cái gì. Diệp Thần vội vàng đẩy ra Diêm Sấm, biểu lộ xấu hổ nói ra, Tiểu Sấm. Ngươi cái dạng này sẽ để cho người khác hiểu lầm đấy. Lúc này thời điểm, Diêm Sấm cũng phát hiện chung quanh ánh mắt khác thường. Hắn ngữ khí băng lãnh nói ra. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn lão tử đem ánh mắt của các ngươi đào xuống tới. Sau đó, hắn vừa cười nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Thần ca, chỉ cần ngươi không ngại là được rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Uyển Nghi. Gãi đầu một cái nói ra. Ta rất để ý, bạn gái còn ở bên cạnh. Ngươi dạng này không tốt lắm. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau. Diêm Sấm không nói gì nữa. Lần này đem Thiên Quả Thực trò chuyện chết rồi. Không có Diêm Sấm tại cái kia không ngừng nói chuyện. Toàn bộ yến hội vô cùng an tĩnh. An tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Thậm chí chúng khách mời đều lớn khí không dám thở. Tất cả mọi người nói chuyện a, đây cũng quá an tĩnh đi. Diệp Thần đột nhiên nói ra. Trên yến tiệc khách mời không ai lên tiếng. Chủ yếu là mọi người bình thường tập hợp một chỗ. Cũng là lẫn nhau thôi. Hiện tại như vậy Diệp Thần cái này đại nhân vật ngồi ở chỗ này. Nơi nào có bọn họ thổi phần. Diêm Sấm cau mày hung dữ nói ra. Thần ca, để cho các ngươi nói chuyện. Các ngươi đều câm. Tiểu Sấm, ngươi đừng như vậy. Sẽ hoảng sợ đến mọi người. Diệp Thần vội vàng nói. Lúc này, trên yến tiệc mọi người bắt đầu ào ào nói chuyện phiếm. Bất quá nói cái gì Diệp Thần lại không thèm để ý, hắn biết chắc không có dám nói hắn. Dạng này mới náo nhiệt sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu biểu thị hài lòng. Sau đó Diệp Thần kẹp một khối xương sườn đặt ở Tô Uyển Nghi trong chén. Ôn Nhu nói ra, Uyển Nghi, ngươi quá gầy, cần ăn nhiều một chút. Tô Uyển Nghi thẹn thùng nhẹ gật đầu. Mười phần thục nữ ăn. Thần ca, người ta cũng muốn ăn. Diêm Sấm làm bộ ủy khuất nói ra. Lan, muốn ăn chính mình kẹp. Diệp Thần không nể mặt mũi nói ra. Nghe được đối thoại của hai người. Tô Uyển Nghi phốc phốc cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi muốn là còn như vậy. Thì cút ra ngoài cho ta a, dám cùng bạn gái của ta tranh giành tình nhân. Diệp Thần giả giả tức giận nói ra. Diêm Sấm sau khi nghe, vội vàng giải thích nói. Tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta không gay, cũng là cùng thần ca mở cái trò đùa. Ta cũng không nói gì thêm, cũng là cảm giác được các ngươi đối thoại thú vị thôi. Tô Uyển Nghi cười nói. Toàn bộ yến hội trên một số Diệp Thần ăn lớn nhất no bụng. Những người khác căn bản cũng không có tâm tình ăn đồ ăn. Quảng cáo, yến hội sau khi kết thúc, Tô Uyển Nghi kéo Diệp Thần cánh tay rời đi, đi theo phía sau lấy Diêm Sấm cầm đầu phần phật mười mấy người. Tựa như là trong tivi hoàng đế như thế, tất cả mọi người trở về đi, không cần khách khí như thế. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, lúc này thời điểm tiếng motor vang lên, phục vụ viên đã đem hắn ly can đứng tại cửa. Mọi người thấy chiếc kia xe sang trọng, lần nữa kinh ngạc há hốc mồm ra, thậm chí đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Đây không phải tốc độ cùng kích tình điện ảnh bên trong dùng chiếc xe kia sao? Nghe nói Hoa Quốc chỉ có một chiếc, bị một cái thần bí lão đại cho mua đi. Giá tiền của hắn vậy mà hơn 100 triệu. Thậm chí có người cố ý tra xét một chút Baidu search. Nhìn thấy phía trên giá cả lần nữa chấn kinh. Có thể hoa 100 triệu mua một chiếc xe người. Như vậy thân gia chính là kinh khủng bực nào. Tại ánh mắt của mọi người bên trong. Diệp Thần mang theo Tô Uyển Nghi lên xe. Quanh mình tiếng motor vang lên. Ly can xe biến mất trong bóng đêm. Diêm Sấm quay đầu nhìn về phía Lưu Phi nói ra. Tiểu Phi, ngươi hôm nay kém chút gặp rắc rối. Muốn không phải ta giúp ngươi giảng hòa đoán chừng ngươi chết như thế nào cũng không biết. Cảm ơn Sấm ca, ta nghe nói hắn chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Nơi nào sẽ nghĩ đến đã vậy còn quá lợi hại. Lưu Phi giờ phút này trên mặt chấn kinh chi sắc cũng không có biến mất. Tiểu tử ngươi về sau có thể được thêm chút tâm. Không muốn luôn luôn xem thường người. Diêm Sấm dạy dỗ. Sau đó hắn nhìn về phía Lưu Phi sưng đỏ mặt nói ra. Lần này ra tay nặng. Về nhà tranh thủ thời gian thoa chút thuốc đi. Sấm ca, ta thật đến cảm ơn ngươi. Cái này giáo huấn rất đáng. để cho ta lớn lên trí nhớ. Liêu Phi không có một điểm oán hận nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.